Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, tràn ngập. Dĩ nhiên là cái này lớn nham thạch nóng chảy ao xảy ra vấn đề. Tráng hán đầu chọc có chút kinh ngạc nói, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Cái này lớn nham thạch nóng chảy trong ao, nham thạch nóng chảy là từ tiếp theo tầng bên trong chảy ra đấy. Nếu thật là xảy ra vấn đề, cũng là tiếp theo tầng sự tình, không dùng hắn gánh trách. Thấy vậy, Lâm Phong lãng nhưng là chau mày. Nói chung, nham thạch nóng chảy từng tầng một chảy xuống, lửa nóng lực lượng đựng trình độ đều cũng có quy định. Mỗi tầng một chỉ có thể sử dụng nhiều như vậy, lấy cam đoan toàn bộ Thiên Chú Thành bình thường vận hành. Cùng loại với hôm nay chuyện như vậy cực ít phát sinh. Trừ phi là Thiên Chú dưới thành phương hướng nham thạch nóng chảy sông xuất hiện so sánh chấn động lớn, chẳng lẽ thật là hắn thời vận bất lực, trời không nên hắn đột phá. Lâm Phong lặng sắc mặt âm trầm mà ni, tốt rồi. Tất cả mọi người thối lui. Chuyện này gặp bẩm báo cho phía trên, để cho bọn họ tới giải quyết. Tráng hán đầu chọc nói ra. Mọi người chỉ có thể hậm hực rời đi. Nhưng mà tất cả mọi người không có chú ý tới chính là giáp khu số 1 trong phòng, Khương Dự buông kim trúc viên cầu vẫn còn vận chuyển. Lúc này có hai cái đèn chỉ thị đã sáng lên, cái thứ ba bắt đầu lộ ra ánh sáng nhạt. Chạng vạng tối, Khương Dự lại phủ thêm áo tàng hình vụng trộm về tới cung điện thờ. Như thế nào cảm giác lửa này luyện vực bầu không khí có chút không đúng a? Khương Dự buồn bực, giờ này khắc này, vẫn ở lại lửa luyện vực người đã rất ít rồi. Cơ bản đều là chút ít thay cho ban ngày trông coi người. Thần sắc của bọn hắn đều có chút kỳ quái, giống như xảy ra chuyện gì đại sự tựa như. Những người này làm cái gì, suốt ngày vội vàng hấp tấp đấy. Khương Dự thì thầm một tiếng, đi vào bản thân giáp khu số 1 phòng, dẫn dắt sợi tơ đem nóng có thể hấp thu dự trữ khí, cũng chính là kim trúc viên cầu lấy ra. Năm cái đèn chỉ thị đã sáng lên, cho thấy năng lượng đã tràn ngập. Khương Dự mắt trong mừng rỡ, cái này kim trúc viên cầu dung lượng cũng không nhỏ, đầy đủ hắn tại khoa học kỹ thuật phương diện dùng đã lâu rồi. Thu hồi kim trúc viên cầu, lại nhìn một chút nham thạch nóng chảy ao, lúc này hắn mới chú ý tới bên trong nham thạch nóng chảy hiện ra ảm đạm chi sắc. Phần này ảm đạm hướng về nham thạch nóng chảy cao thấp bơi lan tràn. Hiển nhiên, kim trúc viên cầu nóng có thể hấp thu quá mức khủng bố. Kết nối với bơi còn chưa chảy vào số 1 phòng, nham thạch nóng chảy đều bị hấp thu không ít nhiệt năng. Khương Dự trong nội tâm lộp bộp một cái, sẽ không phải dẫn xuất phiền toái gì đi. Cảm nhận được chung quanh rõ ràng rớt xuống độ nóng, trong lòng của hắn có loại dự cảm bất hảo, còn là tranh thủ thời gian rút lui đi, hy vọng không ai phát hiện. Khương Dự phủ thêm áo tàng hình, vội vàng đã đi ra lửa luyện vực. Ngày hôm sau, lửa luyện vực dị biến sự tình đã trình diện công trên điện. Một cái địa cảnh chấp sự đến đây xem xét. Tráng hán đầu chọc cung lấy eo, vẻ mặt tân cần theo sát tại gã chấp sự này sau lưng. Chấp sự đại nhân, hôm qua không biết sao, lửa này luyện phóng nham thạch nóng chảy đều nhiệt lực đều giảm bớt. Liền cái kia tận cùng bên trong nhất nham thạch nóng chảy ao đều là như thế, nhưng hôm nay sáng sớm lại ly kỳ mà tất cả đều khôi phục. Tráng hán đầu chọc hướng chấp sự giải thích. Mang ta đi xem một chút đi. Chấp sự nhíu mày, theo hắn tại biết, gần nhất tiếp theo tầng nham thạch nóng chảy cũng không xuất hiện bất kỳ dị thường. Tráng hán đầu chọc mang theo gã chấp sự này đi vào cái kia tận cùng bên trong nhất nham thạch nóng. Trời ao, bọn hắn xem xét một phen, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Ở nơi này là, gã chấp sự này trong lúc vô tình chứng kiến giáp khu số 1 phòng. Trầm ngâm một chút, nói ra, dẫn ta tiến cái này phòng nhìn xem monster. Tráng hán đầu chọc sững sờ. Không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm cho người ta lấy ra chìa khóa, cùng đi gã chấp sự này tiến nhập gian phòng. Lúc này, lửa luyện phòng đã khôi phục lúc trước bộ dáng, thân cận 200 tốc độ nhiệt độ cao. Nham thạch nóng chảy trong ao đỏ tươi mà như mạ não bình thường, nham thạch nóng chảy trôi trôi mà qua. Gã chấp sự này đem ánh mắt từ trong phòng mỗi một chỗ đảo qua, cuối cùng lưu lại tại nham thạch nóng chảy ao lên. Nhìn trong chốc lát còn là không có phát hiện cái gì không đúng. Cuối cùng nói ra, lần sau một có biến liền lập tức bẩm báo, không nên chậm trễ một khắc. Đúng, chấp sự đại nhân. Tráng hán đầu chọc nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Như vậy ít nhất sẽ không để cho hắn gánh trách rồi. Thiên chú núi trên sườn núi, 13 phủ đệ, Lâm Phong lãng về tới chỗ ở của mình. Trong lòng của hắn cực kỳ biệt khuất, bởi vì một chút ngoại giới hoàn cảnh ngoài ý muốn, dĩ nhiên cũng làm như vậy lại để cho hắn đột phá thất bại. Hơn nữa đốn ngộ thất bại càng làm cho tinh thần của hắn bị hao tổn. Đầu đều có chút hỗn loạn, cần một đoạn không ngắn ngủi thời gian đến khôi phục. Hắn lúc này, sắc mặt âm trầm mà đáng sợ, một bộ muốn nhắm người mà cắn bộ dáng. Cho dù cố hết sức khống chế, nhưng cái ghế bắt tay vẫn bị hắn bóp đến có chút biến hình. Phong lãng sư huynh, nghe nói ngươi xuất quan, hoàn hân đến viếng thăm ân y bên ngoài phủ đệ. Một đạo mang theo kích động vui mừng thanh âm truyền đến. Lâm Phong lãng biến sắc, khôi phục bình thường, tay phải vung lên, phủ đệ đại môn mở ra, lộ ra một đạo yểu điệu thân ảnh, đằng sau cùng theo một người đại mập mạp. Hai người này đúng là hồng y thiếu nữ Tống Hoàn Hân cùng béo thằng ngốc. Nguyên lai là Hoàn Hân sư muội. Ngược lại là hồi lâu không gặp, Lâm Phong lãng nhạt vừa cười vừa nói. Nghĩ thầm cái này Tống Hoan Hân là nhiệm vụ đại điện, điện chủ cháu gái. Lợi dụng thật tốt nói không chừng sẽ có thật tốt thu hoạch. Hắn lúc này đã không có chút nào vừa rồi âm trầm. Giơ tay nhấc chân giữa càng là mang theo sái giật chi phong. Lại phối hợp anh tuấn khuôn mặt, đủ để cho rất nhiều nữ tử điên cuồng mê say. Phong lãng sư huynh, ngươi bế quan kết thúc, khẳng định trở nên lợi hại hơn rồi. Hồng y thiếu nữ Tống Hoàn Hân mang theo vẻ sùng bái nói. Là có một chút thu hoạch, sư muội cũng muốn cố gắng lên. Lâm Phong lãng nói ra. Ừ, ta sẽ cố gắng lên đấy. Hồng y thiếu nữ Tống Hoàn Hân giá giá quả đấm mần y. Sau nửa canh giờ, hai người đã đi ra Lâm Phong lãng phủ đệ. Sư đệ, vừa mới Phong lãng sư huynh cùng ngươi nói, ngươi nghe đã hiểu ra chưa? Hồng y thiếu nữ hướng béo thằng ngốc hỏi. Béo thằng ngốc gãi gãi đầu, nhưng có chút áy náy. Tiểu sư tỷ lại để cho người nọ giúp mình, nhưng mình rồi lại không sao cả nghe hiểu. Xấu hổ nói chuyện. Hồng y thiếu nữ thấy vậy cũng hiểu rõ rồi, không khỏi cong lên miệng. Ngươi như thế nào đần như vậy a? Ngoặc kép chấm chấm. Khương Dự ly khai lửa luyện vực về sau, lại trở về chỗ ở của mình. Gần nhất cuộc sống của hắn trên cơ bản chính là hai điểm tạo thành một đường thẳng. Tại chỗ ở của mình cùng lửa luyện vực giữa qua lại bôn ba. Nhìn xem trong tay kim trúc viên cầu, phía trên sáng ngời 5 cái đèn chỉ thị, không không nói rõ lấy bên trong tràn đầy năng lượng. Sau đó, Hắn lại lấy ra gần nhất, rút sạch làm được hai cái nhỏ giọt vòng tay. Bất quá một cái trong đó là nguyên vẹn đấy, có được toàn bộ công năng. Cái khác thì là giản dị bản đấy, chỉ có thể thu phát tin tức. Hai cái này nhỏ giọt vòng tay, Khương dự ý định bản đầy đủ cho non trước mặt thư sinh. Về phần giản dị bản liền cho mình mới kết minh hữu. Cái kia giống như tên gì Lâm Dục Hồng đấy. Non trước mặt thư sinh là Khương Dự trước mắt mới chỉ tại đây Thiên Chú Thành duy nhất một cái bạn. Tốt, đã có cái này nhỏ giọt vòng tay cũng sẽ thuận tiện liên hệ rất nhiều. Mà cho Lâm Dục Hồng, dù sao cũng là minh hữu, lúc cần phải thường chia sẻ tin tức, chẳng qua là vẫn không thể tín nhiệm. Trước hết cho hắn cái giản dị bản A. Chỉ chốc lát sau, Khương Dự ngay tại một nhà quán rượu đã tìm được non trước mặt thư sinh. Hắn đem nhỏ giọt vòng tay rút ra, kiên nhẫn báo cho biết non trước mặt thư sinh cách dùng. Non trước mặt thư sinh học được cùng nhanh, mang trên mặt chút ít ngạc nhiên. Cái này là hư đại lục có thể truyền âm khí cụ không phải là không có. Thế nhưng chút ít đều bị giá trị xa xỉ. Hơn nữa còn có khoảng cách hạn chế. Mà cái này nhỏ giọt vòng tay không chỉ có thể truyền âm. Thậm chí còn có thể video trò chuyện. Quả thực như là mặt đối mặt bình thường. Điều này làm cho hắn tấc tắc kêu kỳ lạ. Đối với Khương Dự càng là nhìn không thấu. Hết chương.